Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên đi tới chỗ anh, không có ý kiến chứ? Không, không có ý kiến. Đây chính là vinh hạnh của Từ Nhạc. Tần Lương gượng cười, anh đúng là suy nghĩ nhiều. Tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy tâm tư của anh trước mặt Lily đều không giấu được? Lily mặt không đổi từ trên lan can nhẹ xuống kéo cái váy, hít sâu mấy hơi, trong lòng đã quyết định nói rằng: mấy ngày nay tôi sẽ làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi. Đêm mùa thu mát mẻ, làn xá thổi bay bay cái váy của Lily, lòng của cô đã hóa thành tro bụi. Từ đêm hôm đó Lily biến mất, Bộ Bạch đêm đó không về nhà, mà khi về nhà thì không thấy Lily. Liên gọi điện cho cô. Bộ Bạch đêm đó về nhà không thấy Lily, liền gọi điện cho cô. Thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Ngồi trên sofa cả một đêm, thế nhưng Lily cũng không có quay về. Sáng sớm Bộ Bạch đến công ty, tự nhiên Lily một ngày cũng không đi làm. Bộ Bạch đen mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Trong cơn tức giận, anh ném điện thoại về phía cửa. Ngay lúc đó thì có người gõ cửa, Bộ Bạch rống lên: người nào, mau tiến vào. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên hỏi: Lily đâu? Anh như thế nào lại quên mất Tần Lương? Đêm đó chính anh ta đã theo Lily ra ngoài. Tần Lương nhìn điện thoại dưới chân, chợt chợt tặc lưỡi: đây là ai có gan cho vào tổng giám đốc của chúng ta? Biết rõ còn nói. Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau: Lily rốt cuộc là ở đâu? Tôi làm sao biết được? Tần Lương trợn mắt nói dối. Mộ Bạch làm sao có thể tin được? Anh nắm chặt tay giận dữ hét: đừng giả bộ, Tần Lương tôi còn không biết rõ anh sao? Mau nói cho tôi biết Lily ở chỗ nào, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Tôi nói anh, hôm nay tại sao lại vì một phụ nữ lại nổi cơn tam bành? Ban đầu lúc Kiều Vi lén lén rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên như vậy. Cho nên anh chính là yêu Lily, thế nhưng vẫn hơi chậm. Cái gì mà chậm? Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Ok ok, tôi cũng không nói nữa. Tôi cũng không biết Lily đang ở đâu. Tối đó khi đuổi theo quầy ra ngoài đã không nhìn thấy quầy nữa. Bất quá tôi lại nhìn thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài. Xem ra hai người đã hòa hảo rồi. Đừng nhiều lời, nếu như không biết Lily ở đâu thì nhanh chóng đi ra. Trước khi Lily không xuất hiện thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi chuyển lời một câu, cho dù cô ấy chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô ấy trở lại. Anh chuẩn bị đoạt cái gì nha? Mộ Bạch, anh quả thực rất thái quá, quá kiêu kỳ, theo đuổi phụ nữ cũng không dùng miệng. Nhìn bộ dáng chật vật của anh bây giờ, à ha, tôi như thế nào lại vui vẻ đến như vậy? Tần Lương tránh khỏi ánh mắt của Mộ Bạch, xoay người thật nhanh, giống như nghĩ tới cái gì, lại vội vàng nói: cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người cũng đừng quá tự tin. Có đôi khi hạnh phúc ở trong tay, anh không biết quý trọng nó, tận khi mất đi thì mới tỉnh ngộ, anh chính là tự tạo nghiệp chính cho mình. Tần Lương đắc ý đi ra, phút cuối cùng còn nói lại một câu: điện thoại của anh hỏng rồi, mau đổi cái mới. Nếu không lỡ như Lily có gọi thì cũng để lỡ mất. Bộ Bạch cực kỳ phẫn nộ, mặc dù lời của Tân Lương không xuôi tai, nhưng lại sống như là thanh âm, thanh kiếm đâm vào trong trái tim mình. Anh lặng lẽ kéo trong ngăn bàn lấy ra một cái điện thoại mới. Cái điện thoại này vốn lúc trước định đưa cho Lily, kết quả anh chưa kịp đưa, giờ lại phải sử dụng nó. Bộ Bạch rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, thấy một cái tin nhắn. Người gửi tin đúng là Lily, anh vội vàng mở ra đọc. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, chỉ có vài chữ: Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc. Chỉ có mấy chữ, Mộ Bạch đọc đi đọc lại nhiều lần. Một câu Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc là xong sao? Muốn ở liền ở, muốn đi liền đi là sao? Mộ Bạch trong cơn tức giận chút nữa lại ném cái điện thoại đi. Nhưng lại suy nghĩ rất nhanh, anh gọi cho Lily, vẫn là tắt máy. Thật không hiểu người phụ nữ ngu ngốc này, nhắn tin xong lại đi tắt điện thoại. Tay anh rất nhanh chóng nhắn lại: mong 6 tháng sau, tôi sẽ làm đám cưới, mong em sẽ đến dự. Mộ Bạch gửi tin nhắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Tần Lương nói không sai, là anh chưa từng quý trọng Lily. Thời điểm ở cùng nhau, anh cũng chưa từng nói yêu cô. Anh không phải không muốn nói, chỉ là chưa biết rõ chuyện của Kiều Vi. Khi anh nhận được thông tin cũng là lúc tỉnh ngộ và có cảm giác như chút được gánh nặng đó. Anh yêu Lily cũng không có phản bội Kiều Vi, mà Lily cũng chưa từng làm tổn hại đến tình cảm của anh và Kiều Vi. Cô là không muốn làm cho anh bị tổn thương, mới khiến cho anh hiểu lầm cô. Lily rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc, tới cùng lại yêu anh bao nhiêu, anh cũng không rõ. Nhưng mà anh biết rõ, anh yêu Lily. Người phụ nữ như vậy, anh cũng không nắm giữ. Anh quả thật là một thằng ngu ngốc. Tần Lương nói anh kiêu ngạo, tự cao, thậm chí là tự tin quá mức, anh không có lý do để cãi lại. Anh đã từng nghĩ cho dù mình làm gì, chỉ cần quay người lại sẽ nhìn thấy Lily. Nhưng Lily hiện tại muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi. Tim của anh lại trở nên đau như vậy.